Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Năm ấy nho tươi tốt, cho nên năm ấy xuất xưởng rượu cũng đặc biệt uống ngon. Em mới có thể đặc biệt quý. Nói em mua về uống, tuyệt đối không hối hận. Em không hiểu về rượu, anh giúp em thưởng thức đi, xem nhân viên nhà hàng có hay không gạt em. Để em đi lấy. Cô giống chim sẻ, xèo xèo thì thầm nói xong, tựa như một trận gió vọt vào phòng bếp, lại vọt ra. Khi trở về trên tay, trừ bỏ chai rượu, còn có hai cái cốc có chân dài của một dụng cụ mở chai. Rồi em mở được không? Cô đem rượu vang cùng dụng cụ mở chai đưa cho anh, làm nũng. Khấu Đạt không thể cự tuyệt, chỉ có thể đem rượu vang trên tay tiếp nhận. Mà cô vội vàng cắt bánh ngọt, chia bánh ngọt. Trên mặt thủy chung mang theo nụ cười. Anh hoàn toàn không thể đoán trong óc cô nghĩ cái gì. Theo lý thuyết, cô hẳn là biết anh bên ngoài có kết giao bạn gái mới đúng. Vì sao một chữ không nói, còn có thể mang mặt tươi cười vì anh tổ chức sinh nhật. Đổi lại là anh không phát điên, chỉ là sớm tìm cô đối chất. Nữ nhân là động vật phức tạp khó hiểu vậy à? Đến đây bánh ngọt thôi. À không, uống rượu trước tốt lắm, miễn cho vị giác bị bánh ngọt ảnh hưởng. Cô rót chén rượu để đến bên môi anh. Đem chén rượu trên tay cô nhận lấy, nhìn trước cô một cái. Anh nhẹ nhàng nhấm một ngụm. Cô khẩn cấp hỏi, thế nào, uống ngon chứ? Ừ, không sai. Nhân viên cửa hàng nói với em, năm sản xuất rượu vang này cũng không tệ. Thật ư, vậy em uống thử. Cô tự mình rót một ly, sau đó uống một ngụm, lại một ngụm. Đừng uống nhanh như thế chứ, rượu vang tác dụng chậm, rất mạnh đấy. Anh nhịn không được ngăn cản cô. Nhưng uống ngon đấy, một chút không sáp, còn có chút ngọt ngào nữa. Nói xong nhịn không được uống một hớp. Nam Thiến. Khấu Đạt nhướng mày nhìn cô, mở miệng lại bị ngắt lời. Được rồi, em biết không nên uống nhanh, rượu vang tác dụng rất chậm, anh vừa rồi đã nói mà. Cô đối với anh nhếch miệng cười, vừa nói xong không ngờ đem chén rượu của mình uống một ngụm hết sạch. Anh không thèm nhắc lại, cũng không ngăn cản, bởi vì anh rốt cục biết đây là phương thức cô phát tiết cảm xúc. Nếu anh trấn an không được, chỉ có thể cùng bồi với cô. Chúng ta chơi trò chơi đi, người thua uống một chén. Cô đưa ra trò chơi điên cuồng này. Anh tìm lý do ngăn cản. Một ly nhiều, chúng ta chỉ có chai rượu, uống như vậy lập tức rượu không có. Nếu không, chúng ta đổi thành cởi quần áo, thua liền cởi một thứ. Nam Thiến. Cô khiêu khích, anh không dám ư? Sẽ không có can đảm như vậy đấy chứ. Đàn ông bị phụ nữ nói không can đảm là vũ nhục. Tuy biết là không nên chịu kích thích của cô, cũng rõ ràng không hiểu nên bồ cô hồ nháo. Nhìn tựa như sừng trâu thấy vải đỏ bị dựng thẳng, anh hoàn toàn không thể khống chế chính mình, chỉ có thể chấp nhận lời thách thức. Rượu một ly tiếp theo, quần áo cởi càng ngày càng ít. Hai người chơi đoán số đấu rượu, chậm rãi chuyển thành người vật lộn người. Đàn ông cùng người phụ nữ, chồng cùng vợ kích tình bộc lộ. Đau đầu quá, đây là cảm giác đầu tiên sau khi Khấu Đạt tỉnh lại. Cảm giác thứ hai còn lại là kinh hách từ trên giường nhảy lên, sau đó dẫn đến một trận đau đầu kịch liệt. Ôi trời ơi, anh chỉ biết không nên bồi Nam Thiến hồ nháo, đầu đau muốn chết. Ôm đầu anh hối hận không kịp. Cô đâu chứ? Ở trên giường nhìn thấy không thấy thân ảnh Nam Thiến, làm anh nháy mắt tràn ngập bất an. Chịu đựng đau đầu, anh cẩn thận di động thân thể xuống giường, đi ra phòng tìm kiếm thân ảnh cô. Phòng khách không có ai. Hỗn loạn tối qua chúc mừng sinh nhật anh được thu dọn sạch sẽ, không lưu chút dấu vết, chỉ có hai tờ giấy nằm trên bàn. Đó là cái gì? Vì sao có hai tờ giấy? Hơn nữa, ở trên giống như viết cái gì? Khấu Đạt nghi hoặc tiêu sái tiến lên. Đơn ly hôn. Ba chữ to lớn bỗng nhiên xuất hiện, làm anh nhất thời cả người cứng đờ, cả người ngây dại. Chỉ thấy trên đơn ly hôn, chỗ dành cho người vợ đã được ký Nam Thiến, đóng dấu. Đầu anh trống rỗng khiếp sợ, không thể tự hỏi, cũng không biện pháp hết thảy sự bất thình lình. Tối qua bọn họ mới trở thành đôi vợ chồng chân chính, hôm nay cô liền ký hạ đơn ly hôn, tính không anh ly hôn à? Cô suy nghĩ cái gì? Đôi dây chấn động, giống như đột nhiên bị cây gậy đánh tới. Anh đột nhiên nghĩ thông suốt hết thảy đều đã có kế hoạch. Trước khi anh về nhà tối qua, cô cũng tính cùng anh ly hôn, cho nên chuyện phát sinh tối hôm qua có lẽ cũng ở trong kế hoạch của cô, mà cũng có thể là không. Nhưng điều không thay đổi quyết định của cô quyết định rời anh mà đi. Lòng tham loạn, có loại cảm giác ngũ vị tạp trần, không phải biết rõ ràng lắm đến tột cùng hỉ nộ ái ố, bối rối, thoải mái hay phiền muộn. Cảm thấy có loại cảm giác buồn bực vô hình để mạnh ép tới không thở nổi. Anh nhanh chóng cầm lấy tờ giấy khác, là thư cô gửi cho anh, cúi đầu đọc. Gửi Khấu Đạt. Nghe nói anh có đối tượng để yêu thương, chúc mừng anh. Cô chúc anh sinh nhật 28 tuổi vui vẻ. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối em thấy anh tổ chức sinh nhật. Về sau nhiệm vụ này sẽ để lại cho người bên anh. Em là người anh không yêu tự. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net